Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh âm tra tấn. Được rồi, ta sẽ cẩn thận, quyết sẽ không làm ngươi cùng cục cương bị thương. Nàng ngóng nhìn hắn mang theo một nụ cười tao nhã, cười yếu ớt hướng chính mình tới gần. Kế tiếp bọn họ cơ hồ không có cơ hội nói chuyện, miệng vội vàng hôn môi đối phương, hai tay vội vàng âu yếm ôm, đến ngay cả thân thể đều như muốn dính chặt vào nhau. Lúc này đây không có say rượu, nàng thanh tỉnh cảm thụ án mỗi lần yêu thương. Trình Hải Đông cũng không nôn nóng, người lại hắn rất ôn nhu khắc chế chính mình, vì nàng mà thật từ tốn, làm cho nàng hoàn toàn có thể hưởng thụ âu yếm thoải mái. Khẽ nhíu mi, cảm xúc sàn lạ khiến nàng hưng phấn, thư thái lại cực kỳ vui thích. Thực sự quá kỳ diệu, người lại cảm giác hai người cùng một chỗ đúng là tốt đẹp như vậy, dường như muốn bay lên thiên đường, phiêu diêu dục tiên. Theo cảm giác khoái hoạn càng tích càng nhiều, bọn họ hô hấp không tự giác càng thêm dồn dập, mắt dần dần phụ sương, một cỗ thư sướng nói không nên lời, giống thủy triều lên xuống không ngừng, theo tứ chi chậm rãi chuyển khắp cơ thể. Thật lâu sau hai người đều không nói gì, cùng chìm đắm trong vui sướng. Tài án trìu mến nhẹ vuốt những sợi tóc vương trên trán nàng, khẽ hôn xuống mi tâm. Nàng trước kia như một nụ hoa nhỏ nhỏ, trái ngược ở đài hoa lý, ngây ngô hồn nhiên, chưa từng vì ai nhiễm thượng mà đỏ tươi. Mà này giờ đây đóa hoa kia đã muốn ở trước mặt hắn, hoàn toàn nở rộ chính mình đầy xinh đẹp. Người có khỏe không? Hắn thân tình nhìn chăm chú vào nàng, thân thiết hỏi, sợ chính mình quá mức phong tình mà làm nàng bị thương. Nàng nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn bất giác ngâm nga, yêu kiều thở dốc. Hắn cũng không quấy nhiễu nàng, mềm nhẹ vỗ về da thịt của nàng, làm cho nàng biết hắn ngay tại bên người. Hồi lâu nàng mới mở miệng hỏi, ngày nào đó chúng ta cũng là như vậy sao? Bình hắn giác khẽ nhách, ừm, cũng là như vậy, thực thần mật, nhưng ta càng thích hôm nay. Hắn thích thanh tịnh mà không phải hư ảo mộng đẹp. Nàng cũng thích, thì bọn họ vừa mới phát sinh hết thảy. Hải Đông, ôm ta được không? Hắn vươn tay vòng trụ nàng, hưởng thụ sự vị kích tỉnh qua đi. Bọn họ thân mật đem chính mình giao cho lẫn nhau, không phải bởi vì bọn họ là vợ chồng, không phải bởi vì uống rượu, mà là bởi vì bọn họ nguyện ý, bởi vì bọn họ có tình cảm, bởi vì yêu. Yêu, nàng, yêu Trình Hải Đông. Nàng sớm chiếu vào phòng ngủ, trên giường tiểu nữ nhân khẽ giữ người, trên mặt biểu tình lộ vẻ thỏa mãn, hé mở cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu thoải mái, giống như chú chó mèo lười biếng. Nguyên là để là cảm giác luyến ái thoải mái như vậy, làm người ta không muốn xa rời. Chấm dứt một cuối tuần tốt đẹp, theo lý thuyết hẳn là ăn no nhiều tinh lực, tinh thần hưng phấn, nhưng là nàng không nghĩ tỉnh lại, bởi vì nàng không nghĩ lại đi làm. Cái đồng hồ báo thức đã muốn kêu quá 3 lần. Thật hy vọng mỗi ngày đều là cuối tuần, nàng muốn lại ở bên người hắn, làm cho hắn sủng nàng, làm bảo bối của hắn. Nhưng là không được, lá bạn sẽ giết người mất. Công tác đến muốn ốm, mọi người đều đã chết rất khó xem. An Chỉ Nhàn tỉnh lại. Đối chính mình tinh thần kêu gọi xong, nàng mở mạnh mắt ra. Dọa, đập vào mắt nàng là hình khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ đang tà cười, ngồi bên giường ung dung nhìn nàng. Hắn sớm mọc xong, hiển nhiên nàng nhìn nàng đã lâu. Sớm, Trình Hải Đông mỉm cười. Người ở trong này đã bao lâu, sao không gọi ta tỉnh, nàng gắt giọng. Nhìn người giống như ngủ thật sự thoải mái, ngay cả khóe miệng đều mang theo cười. Một trong ngươi cơ hội ngủ nhiều hơn một chút. Nếu đem nàng đánh thức, hắn còn có cơ hội tốt như vậy. Hảo thưởng thức dung nhan, ngủ không phòng bị của nàng hay sao? Nàng vội vàng dùng hai tay che mặt mình. Đừng nhìn ta, như vậy thực xấu hổ. Ánh mắt hắn nhìn nàng, cảm thấy ý tứ thật không tốt. Hắn cũng không ngẫm lại, nàng vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt thật không tốt còn có dị mắt. Khẩu khí tệ hết biết nói, tóc lại rối tung, vẻ mặt ngây ngô. So với hắn bộ dạng đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, nàng rất giống một bà điên. Nàng không muốn cho hắn thấy bộ dạng không hoàn mỹ của mình, tôi nói nàng cùng hắn lớn lên. Hắn cũng thấy nhiều hình dáng không tốt đẹp của nàng. Bất quá trước kia, không thần kinh, không hiểu được thẹn thùng còn chưa tính. Nhưng hiện tại biết là nàng thích hắn, cho nên đối với nhất cử nhất động của chính mình trở nên phá lệ mẫn cảm. Sợ hãi làm cho hắn lưu lại cảm giác không tốt đẹp. Người như vậy mới là lạ đó. Người toàn thân cao thấp đã sớm bị ta xem trống trơn. Sợ cũng đã sợ, hiện tại đột nhiên còn thẹn thùng cái gì? Cái gì xem trống trơn? Sợ cũng đã sợ. Hắn dùng từ sẽ không có thể tao nhã một chút hay sao? Trình Hải Đông trung khí 10 phần, xem ra đã ngủ no rồi. Ngay chút rời giường rửa mặt chải đầu đi, còn chuẩn bị đi làm nữa. Hắn hướng nàng vung tay. Bất mãn nhấc mắt một cái, An Chỉ Nhàn thế này mới bịu môi cầm lấy tay hắn, để cho hắn kéo nàng dậy. Ra ra xem bữa sáng thế nào, ta nấu cháo người đánh sang rửa mặt xong là có thể ăn. Được rồi, hắn đang muốn đứng dậy, nàng thình lình ôm cổ cánh tay hắn. Làm sao vậy? Không có việc gì không thể ôm hay sao? Hàng nửa ngày nàng mới buông hắn ra, rời khỏi giường đi rửa mặt chải đầu. Trình Hải Đông cảm thấy tốt lắm, cười, nhu nhu cái mũi, cô không biết nói thêm cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net